Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1235, chương 169. Trước tiên đem chiếm gôn lấp kín, ở sân bóng chày lên. Kích động nhất lòng người chính là cái gì? Nói cách khác, cái gì giỏi nhất kích thích khán giả adrenaline, để bọn họ có thể quên lý trí. Thỏa thích hoàn hồ cái kia không nghi ngờ chút nào chính là Strikeout cùng Homerun một cuộc tranh. Tài đến tột cùng sẽ xuất hiện bao nhiêu lần Strikeout? Cái này ai cũng không nói được. Hoàn toàn quyết định bởi với Pitcher năng lực đánh so sánh tới nói. Nếu như Pitcher trên gò đứng chính là Narumiya Mai, hoặc là Sawamura Aizun như vậy, Strikeout khẳng định sẽ như chuyện thường như cơm bữa như thế. Hai người bọn họ đứng lên picture khâu. Nếu như một cuộc tranh tài không bắt hai chữ số trở lên Strikeout, chính bọn hắn đều cảm giác mất mặt, khiến người ta khủng bố siêu sao tuyển thủ. Không phải lên môi đụng vào dưới miệng, khoác lác bước thổi ra, mà là có chân thực chiến tích ăn mồi so với tư không nhìn quen Strikeout. Homerun càng khiến người ta kích động chút, bởi vì nó xuất hiện số lần đối lập tương đối ít, thế nhưng hôm nay cuộc tranh tài này không giống nhau. Tiền tiền hậu hậu Homerun xuất hiện vài cái này nhất định chính là một hồi ghi vào sử sách thi đấu, mà các tuyển thủ biểu hiện cũng hoàn toàn xứng với như vậy vinh quang. Inashiro Industrial cao trung đội cổ động viên toàn bộ cùng tập thể ăn xuân dược như thế, hưng phấn không được. Cuộc tranh tài này vừa bắt đầu, bọn họ lạc hậu 2 điểm trước vừa hòa, bây giờ thậm chí hoàn thành vượt lại, không có cái gì so với này càng làm cho bọn họ kích động liền. Ngay cả từ trước đến giờ không câu nệ nói cười Kunitomo huấn luyện viên, trên mặt đều nhiều hơn ra mấy phần nhu hòa mùi vị. Tuy nói hôm nay cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, thế nhưng bọn họ đã bắt đầu dần dần chiếm cứ chủ động, sau đó liền muốn xem Seido cao trung làm sao ra bài theo Narumiya Mai bắt cái này 2 điểm Homerun. Song phương điểm số lần thứ 2 bị lôi kéo, chỉ có điều lần này dẫn trước một phương đổi thành Inashiro Industrial cao trung tổng điểm thi đấu 5-3. Inashiro Industrial cao trung dẫn trước 2 điểm, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong sắc mặt của mọi người đều vô cùng khó coi. Kataoka huấn luyện viên đã nói trước, hôm nay cuộc tranh tài này cũng không tính để Sawamura Aizun lên sân ném bóng, có thể xem thế cục. Bây giờ, nếu như Sawamura Aizun không lên tràng, bọn họ chỉ sợ cũng thật sự nguy hiểm. 2 điểm chênh lệch không tính là cái gì. Đối phương Pitcher Hirano cũng đã nhanh đến cực hạn giải quyết hắn. Cũng chính là giây phút sự tình then chốt là Pitcher Khâu, nếu như Pitcher Khâu trở thành môi vớt, cái kia không quản bọn họ bắt bao nhiêu điểm, thật giống đều không phải quá hữu dụng. Ngươi phải sống a. A Hiến, Catcher vị trí. Miyuki thận trọng đánh giá Pitcher trên gò hợp tác đồng nghiệp. Thử thách chúng ta thời điểm đến, tuy nói năm nhất hai cái tiểu học đệ lực lượng mới xuất hiện, thế nhưng quãng thời gian này Kawakami nỗ lực, Miyuki cũng đặt ở trong mắt, tin tưởng chính ngươi ném bóng. Ngươi có thể. A Hiến, Pitcher trên gò Kawakami Norifumi nặng nề thở hồn hền trước xem Furuya Satoru cùng Sawamura Aizun ở Pitcher trên gò ném bóng thời điểm. Hắn vẫn không có như thế cảm giác rõ rệt, không nghĩ tới bọn họ đối mặt áp lực lớn như vậy. Toàn quốc đẳng cấp hào môn, không kém hơn hào môn hắc mã đội bóng. Thậm chí toàn quốc cao cấp nhất hào môn ở Koshien bên trong đụng tới đối thủ, hầu như đều là thực lực này trước kia ở Tokyo. Bọn họ cũng cùng Inashiro Industrial cao trung từng giao thủ, thế nhưng cái kia hai cuộc tranh tài Kawakami đều không có lên sân, vì lẽ đó đối với hắn mà nói, cái này cũng là lần thứ nhất cùng Inashiro Industrial quyết đấu, chỉ có chân chính quyết đấu, hắn mới càng thêm rõ ràng cảm giác được thực lực đối phương khủng bố, thật là đáng sợ. Sawamura bạn học, vẫn luôn chịu đựng áp lực lớn như vậy sao? Không chân chính đứng picture trên gò, ai có thể cảm nhận được A picture đối mặt áp lực? Vào lúc này, mùa đông bên trong từng hình ảnh huấn luyện cảnh tượng xuất hiện ở Kawakami trước mắt, chỉ cần nghĩ đến những thứ này. Nội tâm của hắn bên trong liền tràn ngập sự không cam lòng, cũng đã đến nơi này. Hắn làm sao có thể lùi bước đây, đường rút lui. Sớm 800 năm trước cũng đã không có, vèo. Làm dáng, Kawakami ném ra hắn sắc bén nhất một cầu, binh. Inairo Industrio cao trung đập thứ tư batter gò. Gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra ngoài, bóng chày rơi vào phao xác định này một cầu rơi xuống. Sau khi hết thảy xây đô cao trung người ủng hộ đều là đại đại thở phào nhẹ nhõm, thật đáng sợ. Đối phương cái kia khí thế kinh khủng, cảm giác liền muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống như thế. Inashiro Industrio cao trung đập thứ tư. Quả nhiên danh bất hư truyền, tuy rằng lấy hắn toàn lực vung chày tư thế cũng không phải đặc biệt thiện, hít dài breaking ball, nhưng hắn không cần bắn trúng tâm cầu. Chỉ cần hơi hơi đụng tới một điểm là có thể đem cầu quét ra đi, năng lực như vậy cũng là người bình thường tuyệt đối không có cách nào so với. Đùng, phao. Liên tục hai cầu đều vung chày đánh tới phao, về mặt khí thế xem. Inairo Industrio cao trung đập thứ tư làm cho người ta cảm giác càng mạnh mẽ chút thế, nhưng gò chính mình. Nhưng cũng không như thế xem, thật khó dây dưa so sánh với đó. Hắn càng yêu thích như Furuya Satoru như vậy thẳng thắn cầu, mà Kawakami loại này đến góc viền còn có thể chuyển hướng như breaking ball hắn thực sự là không quá am hiểu. Binh. Cuối cùng này một cầu, gò đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, cuối cùng cũng coi như là rơi vào trong biên, chỉ có điều gò nhưng không cao hứng nổi gôn ba vị trí. Kanemaru trận địa sẵn sàng đón quân địch, mở ra găng tay của chính mình. Đêm này viên bay cao cầu cho nhận được găng tay của chính mình bên trong. Đúng. Ao. Ở Narumiya May bắt Homerun sau khi Kawakami không những không có bị đối phương khí thế dọa ngã, trái lại biểu hiện phi thường có cốt khí. Cuối cùng này một hiệp điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 5-3. Tuy nói Tadano Isuki phi thường ngoan cường bắt hít thế, nhưng bọn họ đập thứ 6 Yabe nhưng không quá không chịu thua kém. Yabe đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài vừa vặn rơi vào shortstop Kuramochi trước mặt. Hi ha, phảng phất đột nhiên thức tỉnh rồi, chính đang săn mồi báo săn Kuramochi một cái bước xa xông lên đem cái kia cầu nhặt lên đến đưa lên gôn. 1-out, 3-out. Công thủ trao đổi thi đấu tiến hành đến hiện tại, trên sân thế cuộc đã là triệt để điên đảo. Nguyên bản rơi xuống hạ phong Inashiro Industrio cao trung không chỉ hòa điểm số, thậm chí còn ở này một hiệp bên trong hoàn thành nghịch chuyển, mà trái lại xây đô cao trung bóng chày đội bọn họ kết cục liền khá là khổ rồi. Cho đến bây giờ tình thế tràn ngập nguy cơ, điểm số chênh lệch đã đến 2 điểm liền. Dưới tình huống như vậy, thi đấu nghênh đón hiệp 6 nửa sau, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, một đám người đang thương lượng tiến công chiến thuật. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, trầm ngâm nói rằng đối phương rất hiển nhiên ở lần tránh cùng Sawamura bạn học, Miyuki bạn học chiến đấu. Đây là chuyện đương nhiên, đã liên tục 2 vòng lượt đánh, chỉ cần là đụng tới 2 người này lên sân, đối phương đều không nghi ngờ chút nào lựa chọn uốc. Như vậy muốn công lược đối phương cũng chỉ có 2 loại khả năng, một loại là những tuyển thủ khác ghi điểm, một loại khác chính là ở 2 vị này tuyển thủ lên sân trước đem 3 cái chiếm gôn lấp kín. Kataoka huấn luyện viên gật gù, sau đó xoay người quay về sắp lên tràng các batter nói rằng Ochiai huấn luyện viên, các người nên đều nghe rõ ràng chứ, phí lời ta cũng không nói nhiều, mục tiêu chỉ có một cái, làm hết sức chiếm gôn, phải. Hiển nhiên Kataoka huấn luyện viên lấy loại thứ hai chiến lược vậy thì là ở đến phiên Sawamura cùng Miyuki. Trước, đem chiếm gôn lấp kín chỉ là lời này nói đến dễ dàng. Chân chính muốn làm được, nhưng không có đơn giản như vậy, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.